Chiến thần Hào Môn, chương 1802. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Lên thuyền trước, Lâm Vũ Chân đầy trong đầu đều là công tác, nghĩ làm sao tiếp cận Lâm thị mục tiêu, làm sao mở miệng giao lưu, làm sao chuyển tới chính đề trên, lại muốn khai ra điều kiện ra sao để đả động mục tiêu có thể lên thuyền. Sau đó trong lòng nàng liền một cái cảm giác, anh nợ em một câu yêu thương. Oa, cặp mắt kia đều đã sáng lên quang. Anh nợ em một câu yêu thương, không cho phép nói ta không kiến thức. Lâm Vũ Chân nhìn nín cười Giang Ninh liếc mắt, ta là thật không có ngồi qua du thuyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù hắn hiện tại là Lâm thị tập đoàn hoàn toàn xứng đáng người trưởng đà, có thể đi phía trước một năm, nàng còn cưỡi cũ nát xe đạp điện đi làm đâu. Cái gì du thuyền, nàng ngay cả máy bay đều rất ít ngồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thích không? Giang Ninh hỏi. Lâm Vũ Chân vừa nghe, vội lắc rồi lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng sợ chính mình vừa nói thích, Giang Ninh lập tức mua một con thuyền trở về. Nàng hiểu rất rõ Giang Ninh rồi. Thứ này, được mười mấy cái ức a. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta chỉ thích ngươi. Lâm Vũ Chân có thể học thông minh, thích liền mua. Thanh kia chính ngươi mua về a. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cười cười, tự tay nhéo nhéo Lâm Vũ Chân mặt của. Lâm Vũ Chân vội vàng lắc lắc cái cổ né tránh. Nơi công chúng đâu? Lão công, thân phận của ta bây giờ là Lâm thị tập đoàn tổng tài của. Mời đi theo bên cạnh ta. Giang bí thư, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân có nề nếp nói. Là, Lâm tổng, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đồng dạng nghiêm trang đáp lại. Chỉ nói là hết. Hắn liền trực tiếp dắt Lâm Vũ Chân tay. Nơi nào bất kể nàng là thân phận gì, anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại ở Giang Ninh trong mắt của, nàng chỉ có một thân phận, lão bà của mình. Du thuyền thực sự rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Liếc mắt nhìn sang, phảng phất đang ở trên đất bằng. Trước ánh mắt trống trải chỗ, là Bích Hải Lam Thiên. Làm cho lòng người khoáng thần di, toàn bộ tâm tình đều trong nháy mắt mở rộng. Gió thổi trên biển nhẹ phẩy, Lâm Vũ Chân bàn khởi tóc cũng không có vẻ mất trật tự, ngược lại tản ra một tia đoan trang. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái loại này khí chất phối hợp của nàng dung nhan chị, đơn giản liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ngài khỏe, xin lấy ra hai vị thư mời. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi đến cửa vào chỗ. Cửa hai vị phục vụ viên. Khí chất cũng không kém. Đổi được địa phương khác. Làm phục vụ viên hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Lâm Vũ Chân đem thư mời đem ra. Phục vụ viên chăm chú nhìn thoáng qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật ngại quá. Ngài thư mời trên chỉ có một người tên. Lâm Vũ Chân tiểu thư mới có thể đi vào. Lâm Vũ Chân khẽ nhíu mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ chức phương tự hồ cũng không có nói. Chỉ cho phép vào một người a. Giang Ninh ở Lâm thị cũng không có chức vị. Đương nhiên sẽ không cho hắn cấp cho thư mời. Nàng thậm chí lúc đó còn cố vấn qua. Căn bản cũng không có nói cái này. Đây không phải là cố ý làm cho khó chịu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Thật ngại quá, vì những chuyên gia kia không bị ảnh hưởng. Đồng thời vì bảo đảm an toàn của bọn họ, chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Phục vụ viên như trước vẻ mặt tiếu ý. Tào nhã lễ phép nhìn Giang Ninh liếc mắt. Vị tiên sinh này, không có hữu yêu thỉnh hàm. Không thể đi vào, anh nợ em một câu yêu thương. Người chung quanh, mỗi một người đều nhìn lại. Trong bọn họ không ít người đồng dạng dẫn theo bầu bạn. Giống nhau không có hữu yêu thỉnh hàm. Nhưng muốn đi vào, Căn bản cũng không có người Lan. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến rồi Lâm Vũ Chân cái này. Rõ ràng chính là có người cố ý nhằm vào bọn họ. Chỉ là, không ai đứng ra nói. Đều nhìn náo nhiệt, xem như là ngày hôm nay điều giải tâm tình tiểu hoạt động. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là chứng kiến một người nam nhân. Ở Lâm Vũ Chân cấp bậc như vậy nữ thần trước mặt mất mặt. Đối với những khác nam nhân mà nói, càng có một loại khác thoải mái cảm giác. Không có hữu yêu thỉnh hàm, liền không thể tiến vào sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh sắc mặt bình tĩnh. Hắn nơi nào không nhìn ra. Đây là có người đang cố ý làm khó mình. Trò hề này, hắn quá rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, đây là quy tắc. Phục vụ viên thản nhiên nói. Chỉ có ủng hữu yêu thỉnh hàm, mới là chúng ta khách nhân tôn quý. Cho phép tiến nhập du thuyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.